cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2125, đây là cái chỉ số thông minh gì? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Cơ hồ là trong nháy mắt này, tất cả sự buồn ngủ của Diệp Hoàn Hoàn biến mất còn tăm hơi, đã hoàn toàn thanh tỉnh, cẩn thận lắng nghe âm thanh phía dưới. Đây rốt cuộc là do chính mình nghe nhầm, hay thật sự có tiếng động lạ? Chẳng lẽ có người xông vào trong biệt thự? Vào giờ phút này, thần sắc Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Trước đó nàng đã phân phó đám người Bắc Đầu và Thất Tinh, để cho bọn họ phòng thủ tại bốn phía biệt thự, nhất định phải chú ý từng giây từng phút. Bắc Đầu và Thất Tinh cộng thêm một đám cao thủ không sợ minh, con mẹ nó, chẳng lẽ đều không đáng tin cậy như vậy? Có người xông vào biệt thự đều không biết chút nào. Chỉ bất quá trong lòng Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không cách nào khẳng định, chẳng qua chỉ tiếp tục quan sát. Nhưng mà cùng lắm chỉ trong thời gian mấy hơi thở, dưới lầu lại truyền tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ đến cực độ, giống như một con mèo nhỏ đang hành tẩu. Nếu như không cẩn thận lắng nghe, căn bản là không có cách nào phát hiện. Chẳng lẽ là mèo? Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt lông mày, tiếng bước chân này thật sự là quá nhẹ, quá nhẹ. Nếu như không phải là con chó con mèo đi nhầm vào biệt thự, vậy thì nhất định là cao thủ. Nhưng mà ở trước khi mình sắp đi ngủ, đã xác định đều đã khóa kín tất cả cửa phòng và cửa sổ. Nếu là chó mèo hoang, làm sao sẽ có thể tiến vào biệt thự? Bất quá chỉ chốc lát, Diệp Hoàn Hoàn cũng đã có thể hoàn toàn xác định đây tuyệt đối không phải là con chó con mèo, mà là một người. Hơn nữa còn là một vị cao thủ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Diệp Hoàn Hoàn có thể nghe ra, bước chân đang hướng lên lầu, hơn nữa đã tiến vào mấy căn phòng trên lầu, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn lấy điện thoại di động ra, nhắn nhanh cho Bắc Đầu một tin. Có người, rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho Diệp Hoàn Hoàn khó tin, cái tên ngốc Bắc Đầu này, không chỉ không hề hiểu được ý tứ nàng, lại còn gọi điện thoại qua. Diệp Hoàn Hoàn cũng không chuyển chế độ chuông sang yên lặng, chuông điện thoại trong nháy mắt vang lên. Phản ứng của Diệp Hoàn Hoàn cũng cực nhanh, trong nháy mắt đã cắt đứt điện thoại của Bắc Đầu. Chỉ bất quá tiếng bước chân lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, chậm rãi đi hướng về phía phòng ngủ. Đinh, Bắc Đầu gửi tin nhắn qua. Bắc Đầu, Phong tỷ tỷ ngắt điện thoại của đệ làm cái gì? Mới vừa rồi tỷ nói có người, là có ý gì, là gửi nhầm số. Còn bà nó, Phong tỷ, đang đêm hôm khuya khoác tỷ đang tu tiên sao? Còn chưa ngủ, có cần bọn đệ qua trò chuyện với tỷ một chút, chúng ta bàn xem nên ăn khuya cái gì? Diệp Hoàn Hoàn, trời má, đây là cái chỉ số thông minh gì vậy hả? Nhìn thấy nội dung tin nhắn của Bắc Đầu, Diệp Hoàn Hoàn khóc không ra nước mắt. Chuyện này, con mẹ nó, rốt cuộc là ai cho mình dũng khí, lại có thể cho rằng Bắc Đầu sẽ đọc được hàm ý trong tin nhắn của mình. Vì sao nàng lại không nhắn cho Thất Tinh cơ chứ, nhắn tin cho Bắc Đầu để làm cái quần gì? Con mẹ nó, có người xông vào phòng của tôi, cái tên ngốc này. Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng nhấn điện thoại di động, dùng thời gian ngắn nhất gửi tin nhắn đi. Đồng thời cũng chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng. Cũng may, Bắc Đầu không tiếp tục trả lời tin nhắn, lần này chắc là cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của nàng. Vào giờ phút này, tiếng bước chân cực độ, góc truyện audio.com, nhỏ nhẹ kia đã đến trước cửa phòng ngủ của Diệp Hoàn Hoàn. Tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, cũng không thể đem cửa phòng mở ra. Trước khi sắp ngủ, Diệp Hoàn Hoàn đã cẩn thận khóa cửa phòng ngủ lại. Người ngoài cửa, dường như cũng không muốn làm kinh động Diệp Hoàn Hoàn, cho nên cũng không thô bạo phá cửa. Tình huống trước mắt khiến Diệp Hoàn Hoàn cau mày, chẳng lẽ là nhóm người đã bắt đi kỳ tu nhiễm kia? Nếu là như vậy, sợ rằng có chút khó giải quyết. Ngay cả loại nhân vật như kỳ tu nhiễm đều bị làm thịt dễ như trở bàn tay. Chính mình tựa hồ có chút không đáng chú ý, bây giờ tốt nhất vẫn là có thể kiên trì đến khi đám người Bắc Đầu và Thất Tinh đi tới. Đông người vẫn tốt hơn, cách chương.